Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, Trầm Phủ Cường giả sinh ra. Nhất, cầu đặt mua. Lúc này, toàn bộ Trầm Phủ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ. Đâu đâu cũng có một đoàn đen thùi lùi tràng cảnh. Chỉ là ngoại trừ những cái kia thể chất không phải quá người tốt. Ở yêu thịt chứa linh lực trùng kích vào mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bất tỉnh nhân sự bên ngoài. Cơ hồ tất cả đầu người sáng suốt. Toàn bộ đều lâm vào một loại phi thường điên cuồng linh khí cảm giác. Sự thật chính như Lôi Dũng sở liệu. Ngay ở hắn một hơi mà giết chết hai bát lớn yêu thú thịt. Lại uống tam bát yêu thú canh sau đó. Chỉ cần tâm niệm khẽ động. Loại kia bị linh khí vây quanh cảm giác liền sẽ mãnh liệt mà đến. Cuồng bạo trình độ thậm chí so trước kia còn muốn mãnh liệt gấp mấy lần. Đây là muốn đến. Lôi Dũng tâm lý hỉ. Vội vàng ở đại sảnh tùy ý tìm một phương ngồi xếp bằng. Một lần cảm giác lượn lờ ở chung quanh linh khí. Một bên căn cứ dẫn khí đồ phía trên phương pháp. Nhanh chóng vận hành công pháp tiến đường. Một lần lại một lần. Mảy may không có dã rời cùng dừng lại ý tứ. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân giống như tiến vào một cái to lớn hố đất bên trong. Khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc đất tanh vị đạo. Bất quá nó tịnh không có lo lắng, mà là vẫn như cũ điên cuồng vận chuyển công pháp, đem chung quanh thổ linh khí toàn bộ đều hấp dẫn đến bên cạnh mình. Nhường toàn bộ thể xác tinh thần đều lâm vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh. Giờ khắc này, giống như bản thân cũng đã biến thành bùn đất một bộ phận. Hắn tựa hồ có thể nghiêng nghe được đại ầm ầm nhịp tim cùng chỉ có đất mới có thể có hùng hậu cùng. Bao la. Hô, hắn thật dài hô một hơi. Loại này hơi thở cơ hồ cùng lớn nhịp tim nối liền thành một thể. Toàn bộ tim nhảy lên cũng đồng dạng cùng đại bảo chỉ thống nhất vận luật. Toàn bộ tinh thần phương diện cùng bên người đất. Đạt đến một loại phi thường hòa hợp tổ hợp. Phân giải, lại tổ hợp, lại phân giải cảnh. Loại tình huống này không biết duy trì bao lâu. Hắn tựa hồ có loại bản năng muốn hút khí ý niệm. Thế là liền thả ra thân thể đủ loại giam cầm, duy trì một loại phi thường tự nhiên cùng nhẹ nhõm trạng thái. Hút, ngay ở hắn lúc hít vào một khắc kia, chung quanh khổng lồ thổ hoàng sắc linh khí toàn bộ đều chen chúc mà tới. Dọc theo hắn thân thể số không rõ lỗ chân lông chui vào hắn thân thể. Hô theo lấy hắn lần nữa hơi thở, thổ hoàng sắc linh khí lần nữa xuôi theo lỗ chân lông phát ra. Hấp khí. Hơi thở, hấp khí, hơi thở, Lôi Dũng liền dạng này tuần hoàn qua lại không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy mình cùng những cái này thổ hoàng sắc linh khí cũng đã hòa làm một thể thời điểm. Liền lần nữa vận hành lên, dẫn khí đổ phía trên công pháp. Giờ khắc này, tất cả hút vào trong cơ thể linh khí liền dọc theo kinh mạch bốn phía du tẩu. Có đôi khi rất thoải mái. Loại kia dễ chịu không khỏi làm hắn phát ra tiếng rên rỉ. Mà có đôi khi thì sẽ rất đau nhức. Loại đau này giống như đến từ linh hồn bị châm loạn chọc một dạng thống khổ. Nhưng hắn minh bạch bản thân quyết không thể ngừng. Một khi dừng lại, như vậy cơ hồ nửa đời trước cố gắng đều đưa hóa thành hư không. Hắn muốn kiên trì, cho dù là tử, cũng phải nhường bản thân chết ở tu luyện cùng đột phá trên đường. Một lần. Lại một lần, lại một lần, đại khái hai canh giờ sau đó, Lôi Dũng chỉ nghe thể nội đột nhiên xuất hiện một cái bành thanh âm. Sau đó chung quanh thổ hoàng sắc linh khí liền tựa như tìm được cửa ra đồng dạng. Tranh nhau chen lấn chui vào hắn thân thể, ở dẫn khí đồ công pháp chỉ dẫn, hóa thành từng đạo giống như thổ hoàng sắc dòng suối. Tụ hợp vào đến đan điền, bước vào luyện khí tầng một cảnh giới. Lôi Dũng đầu giờ phút này sáng rực khắp, mặc dù rất nhiều thời điểm không cách nào phi thường rõ ràng miêu tả ra loại kia chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời cảm giác, nhưng hắn vẫn phi thường rõ ràng biết rõ. Từ nay về sau khắc bắt đầu, hắn đã bước vào tu luyện ngưỡng cửa, trở thành luyện khí tầng một tu luyện cường giả. A, Lôi Dũng đột nhiên phát ra một trận thét dài, sau đó thả người nhảy ra đại sảnh. Đi thẳng tới ngoài cửa sườn đất phía trước, điều động linh lực đối song trường, hung hăng ở sườn đất thượng phách một trường. Oanh, nguyên bản ngưng kết lại cùng nhau bùn đất đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo đến khói bụi. Tịnh theo lấy Lôi Dũng ngón tay chỉ phương hướng qua lại xoay tròn. Biến, quát khẽ một tiếng, nguyên bản phiêu phù ở Lôi Dũng bên người bùn đất, đột nhiên huyễn hóa ra một thanh thổ hoàng sắc đại kiếm. Lôi Dũng một phát bắt được chuôi kiếm, giơ tay hướng cách đó không xa Giả Sơn gọt đi. Xoát, ở Lôi Dũng đại kiếm đảo qua sau đó, toàn bộ Giả Sơn đỉnh núi cũng đã không thấy bóng dáng. Ôi, luyện khí tầng một liền có thể nắm giữ như thế uy lực to lớn. Lôi Dũng một trận hưng phấn, mang theo đại kiếm thử mấy lần xúc cảm sau đó, mới có chút không nỡ đem kiếm hóa thành hư vô. Sau đó một mặt hưng phấn quay người trở về phòng, dự định nhìn xem có ai cần linh thạch. Vừa mới tiến đại sảnh, hắn liền cảm thấy một tia dị dạng. Toàn bộ đại sảnh bên trong tựa hồ tràn đầy lực càn. Hành tẩu trong lúc đó, cả thân thể giống như lâm vào trong nước. Vậy mà sẽ có nồng như vậy linh khí. Lôi Dũng phi thường giật mình. Bất quá khi hắn nhìn thấy xếp bằng ở đại sảnh mặt đám người lúc, liền bình thường trở lại. Chỉ thấy A Trụ ngồi ở phía tây dựa vào tường phương. Hắn toàn bộ thân thể cũng đã hoàn toàn bị một loại nhũ bạch sắc xương mù vây quanh. Những cái này xương trắng rất có quy luật vây quanh hắn thân thể nhẹ nhàng xoay tròn. Xương trắng các hạ A Trụ một mặt tường hòa ngồi ở chỗ đó, giống như ngồi xếp bằng trong mây tiên nhân. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy A Trụ tay phải hóa trưởng ở trước mắt vung lên. Nguyên bản ở bên người quanh quẩn xương trắng, vù một cái, biến thành một đạo gần như thực thể luyện không, bị A Trụ giữ ở trong tay. A Trụ tay cầm luyện không, tùy ý vung vẩy mấy lần, sau đó ở trong miệng khẽ nhả tán, gần như thực chất luyện không ầm vang mà tán, nháy mắt liền trở về đối xương trắng trạng thái. Ngay ở Lôi Dũng thấy ngạc nhiên thời điểm, có lẽ là A Trụ lần nữa vận hành công pháp. Tất cả xương trắng giống như nguyên một đám nghịch ngợm tinh linh, siêu siêu đâm vào hắn trên người, sau đó lại không vào hắn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, A Trụ khẽ mở hai mắt lóe qua một đạo tinh quang, sau đó lần nữa tường hòa xuống tới, cả người cũng tùy theo thanh tỉnh. Thế nào? Lôi Dũng vội vàng hỏi. A Trụ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Mộc Linh luyện khí tầng 1. Tốt. Ta cũng thành công đột phá. Bất quá ta là thổ linh. Lôi Dũng có chút kích động. To mập thân thể mang theo một vị hơi run rẩy. Dù sao nửa cuộc đời tâm nguyện hôm nay đạt thành. Trong đó tư vị thực sự là không cùng nói nên lời. Chỉ có căng thẳng bờ môi sông A Trụ hung hăng nhẹ gật đầu. Nhìn xem A Vượng thế nào. Hắn thực lực hẳn là cùng chúng ta hai cái đều không sai biệt lắm. Lôi Dũng cười nói ra. A Vượng ngồi ở tới gần nhất đại sảnh mặt vị trí. Lúc này hiển nhiên chính ở vào phi thường trọng yếu thời khắc mấu chốt. Quanh thân màu đỏ sậm linh khí điên cuồng vây quanh thân thể xoay tròn. Chỉ thấy A Vượng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang tiếp nhận một loại rất khó chịu được thống khổ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt ảo ảo lăn xuống. Từ hắn một mặt gần như đem răng cắn nát trên nét mặt. Lôi Dũng cùng A Trụ tựa hồ phát giác cái gì không đúng. Bất quá mỗi người tình huống cũng không một dạng. Cho nên hai người ngoại trừ đưa mắt nhìn nhau bên ngoài, căn bản không có chút nào mà biện pháp. Ngay ở hai người lo nghĩ luống cuống thời điểm, chỉ nghe nói A Vượng hét lớn một tiếng. A, phá cho ta. Tiếp theo, quay quanh ở quanh thân linh khí oanh một tiếng. Đi tư tán, loại tình huống này tựa hồ lại có thể giảm bớt A Vượng thống khổ. Bất quá rất nhanh những cái này linh khí lần nữa xúm lại mà đến. Hơn nữa uy lực tựa hồ so vừa mới càng thêm cường đại. Làm sao bây giờ? Tình huống giống như thực sự là không thích hợp mà. Từ A Vượng lần nữa lâm vào thống khổ, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát tình hình. A Trụ nhận định cái này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Linh thạch, đối nhanh cho hắn linh thạch. Lôi Dũng cũng không biết giải quyết như thế nào. Chỉ là vừa mới ý thức được trong tay còn nắm chặt nguyên bản dự định giao cho A Trụ linh thạch lúc, liền thốt ra, nhanh, Nhanh, A Trụ sốt ruột thúc giục nói. Không thể như thế ném A. Một phần vạn linh thạch bị những cái kia cuồng bạo linh khí lợi dụng. Cái kia A Vượng khả năng liền nguy hiểm. Lôi Dũng lúc này cũng là nhất trí nhớ cửa nhỏ mồ hôi. Một mặt sốt ruột nói ra. Nếu không ta dùng linh lực bao trùm, đưa đến trong tay hắn. A Trụ nói ra, hay sao? Đúng, người khẳng định hay sao? Lôi Dũng không đầu không đuôi đột nhiên hô. Ngay ở A Trụ nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng nói. Ngươi là Mộc Linh, A Vượng tiểu tử này thế nhưng là Hỏa Linh, thuộc về thiên sinh tương khắc thuộc tính. Đoán chừng ngoại trừ Thủy Linh bên ngoài, chỉ có ta Thổ Linh hẳn là có thể chống cự. Lôi Dũng trong miệng một bên giải thích, trong tay lại không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, đem thổ hoàng sắc linh lực biến ảo làm một cái hoàn toàn biến dị bàn tay. Bàn tay bên trong nắm chặt một mai linh thạch, sau đó bắt đầu không ngừng thêm dày. Thẳng đến toàn bộ bàn tay cơ hồ đều muốn biến thành trì bộ dáng thời điểm. Lôi Dũng mới, siêu, một cái đưa nó đưa ra ngoài. Lúc này, quay quanh ở A Vượng quanh thân ám hồng sắc linh lực giống như lấp kín bền chắc phòng ngự tường. Có lẽ là lực đạo không có nắm giữ tốt, cho nên Lôi Dũng đưa qua bàn tay ở gặp được cái này chắn phòng ngự tường thời điểm. Siêu, một tiếng liền bị mang lệch phương hướng. Ta tới giúp ngươi. A Trụ gặp dạng này không được, cũng liền điều động linh lực. Tịnh huyễn hóa ra một cái thật dài linh côn, lại nhìn hảo phương hướng sau đó. Hai tay dùng sức, lấy nghịch thời châm phương hướng hướng phòng ngự tường đâm tới. Cả hai vừa mới chạm vào nhau, A Trụ thân thể nghiêng một cái, hơi kém bị đối phương lực đạo quăng ra ngoài, chỉ thấy hắn âm thầm dùng sức, dùng linh côn gắt gao đỉnh lấy phòng ngự tường. Xì xì xì xì thử, một đoàn giống như yên hoa hỏa diễm lập tức nhanh chóng bốc cháy lên. Tịnh theo lấy loại này tốc độ, không đến một giây thời gian, A Trụ trong tay nguyên bản thật dài linh côn cũng đã chỉ còn lại 1/3. Mà vây quanh ở A Vượng quanh thân phòng ngự tường cũng rốt cục chậm lại. Ngay ở hắn tiếp tục dùng lực ngăn cản phòng ngự tường thời điểm, Lôi Dũng lời nói giống như tiên âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Giải quyết, kết thúc công việc. Bất quá A Trụ cũng không có lập tức rút lui. Hắn cảm thấy bản thân mỗi kiên trì dù là không đến một giây, cái kia A Vượng bên kia áp lực liền sẽ giảm nhỏ một chút mà. Từ đó nhường hắn có thể nắm giữ càng nhiều chống cự thời gian. Thẳng đến trong tay linh côn hoàn toàn biến mất, A Trụ mới không thể không buông tay lui lại. Giờ phút này, bị Lôi Dũng đưa vào đi cái viên kia linh thạch đang bị A Vượng vô ý thức nắm ở trong tay. Thể nội nguyên bản gần như khô kiệt linh lực, đột nhiên có mai này linh thạch bổ sung, khiến cho hắn nắm giữ càng nhiều tài nguyên đến chống cự hỏa linh khí loại kia trời sinh nóng nảy. Theo lấy linh thạch bên trong năng lượng bị A Vượng thân thể chậm rãi hấp thu, nguyên bản vô cùng thống khổ sắc mặt cũng dần dần chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên hắn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng từ dần dần nhẹ nhàng hô hấp, vẫn có thể cảm nhận được mới vừa loại kia nguy cơ cũng đã không còn tồn tại. Hô, Lôi Dũng cùng A Trụ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngăn ở ngực đại thạch vừa mới rơi thời điểm, không nghĩ đến A Vượng tiếng kêu vang lên lần nữa. Hơn nữa thanh âm decibel trị số so mới vừa càng lớn, mạnh hơn. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm chặt, miệng cơ hồ trương đến cực hạn, từ trong cổ họng phát ra một tiếng điên loạn cuồng hống. A, phá cho ta. Oanh, chung quanh tình cảnh tùy theo biến đổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.